Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 43, 43, hậu đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thằn lằn khổng lồ đánh bại Necroen, tôi và cái thằn lằn khác cũng nhanh chóng hồi phục. Đáng buồn là có hai chai My Lizard đã ngã xuống. Khi chúng tôi định vào ổ trứng và kho tài nguyên của lũ kiến, thằn lằn khổng lồ đã ngăn lại. Các người nên đi nhanh đi, chúng đã biết ta ở đây, chi viện cùng các bê trở lên sẽ đến sớm thôi. Việc phá hủy trứng cứ để ta. Nói xong, ông ấy tiến vào đó và mặt đất liên tục rung chuyển vì một lý do mà ai cũng biết. Chúng tôi cũng không nán lại mà vội vã đi theo lối đã vào để đi ra. Đơn giản vì chỉ cần gặp phải một bê thì số phận chúng tôi đã được ấn định, và chả ai ở đây muốn chết sớm cả. Đến ngoài tổ kiến, chúng tôi gặp lại hai nhóm Destroy. Một nhóm thì mất một người, còn nhóm kia thì mất tận hai người. Dù vậy, các thành viên khác có vẻ lành lặn, tất nhiên là do tinh thể HP. Chà, ít nhất đó là về mặt thể chất, chỉ cần nhìn vào mắt họ thôi cũng đủ thấy sự mệt mỏi về tinh thần. Đôi mắt ai nấy đều đầy mệt mỏi, vẩn đục, gần như mất đi sự tỉnh táo, sáng suốt và cực kỳ thiếu sức sống. Tất cả bọn tôi cùng chào nhau một cách lặng lẽ và tiến về thuộc địa. Hòa vào con đường đông đúc, tấp nập quen thuộc của thuộc địa, tôi men theo đại lộ dẫn đến tổng hành dinh thuộc địa. Hai, đã một tuần kể từ sự kiện ấy, và sau khi dành nhiêu đó thời gian cuối cùng, sự kiệt sức về tinh thần của tôi cũng đã tan biến hoàn toàn. Ngó nghiêng xung quanh, tôi nhận thấy hàng loạt ký tự web bay trong không khí, thứ vốn dĩ bình thường vô hình và chỉ khi ý nghĩ muốn thấy hình thành trong đầu các thằn lằn thì nó mới xuất hiện. Cùng với các ký tự ấy là tiếng cười nói, chơi đùa, tán gẫu rộn ràng vang đến từng ngóc ngách thuộc địa, tạo nên một bầu không khí sống động, vui tươi. Lại thêm một tiếng thở dài nữa thoát ra khỏi miệng tôi. Những thằn lằn này đều không biết, hay ít nhất là chưa, hoặc cũng có thể một số đã đoán ra được, những sóng gió sắp ập đến trên khắp dungeon, biến nơi này thành một biển máu đỏ rực, nhuộm đỏ cả năm giác quan và tạo nên mùi kim loại tràn ngập trong không khí. Và chắc chắn cũng chả ai mảy may biết đến sự kiện một tuần trước, cùng với đó là sự ra đi của năm thằn lằn. Thế giới này, tàn nhẫn làm sao, khi bạn được sinh ra, không ai thực sự quan tâm đến bạn, và khi bạn mất đi, chả một ai nhận ra sự thiếu vắng của bạn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích sự tàn nhẫn này. Kiếp trước của tôi, ngoài cô đơn thì chỉ có một thứ khác. Nhàm chán, con người là chủng tộc siêu việt ư? Điều đó chỉ đúng với số ít cá nhân. Và những cá nhân đó đều là những cờ thủ, những người còn lại chỉ là quân cờ của họ. Và ngay từ khi sinh ra ở kiếp trước, tôi vốn đã là một cờ thủ đỉnh cao. Một kẻ mà chỉ với một mệnh lệnh, tôi có thể hủy diệt hoàn toàn một quân cờ. Tuy nhiên, hiện tại, tôi lại chỉ là một quân cờ. Vậy, điều thú vị ở đâu? Sứ mệnh của một quân cờ là tuân theo cờ thủ, đúng chứ? Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu một quân cờ bất tuân hay thậm chí phản bội và đè bẹp, bóp chết cờ thủ đó để trở thành cờ thủ tiếp theo? Rất thú vị, đúng không? Nở một nụ cười nham hiểm, tôi tiếp tục sải bước. Đến trước tổng hành dinh, tôi bắt gặp hai lính canh đang nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Tôi đi thẳng vào mà không trình diện với họ, tất nhiên họ cũng chẳng cản tôi lại, đơn giản vì hai người đó là hai trong số ít thằn lằn biết về sự kiện một tuần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đi ngang qua, trong mắt họ còn xuất hiện sự tôn trọng hơn trước rất nhiều. Ở trước cửa hang đại tướng, tôi đi vào. Cuối đường là một bóng dáng quen thuộc. Một chú thằn lằn với màu trắng thánh thiện và đôi mắt xanh lam đầy hy vọng đặc trưng của một thằn lằn nhánh Paladin. Là tôi, Osiris, chào đại tướng, ngài đã khỏe rồi chứ? Cố trang trọng hết mức, tôi nói. VFVTTTT. Ha ha. Ha ha, hôm nay cậu không ăn nhầm tinh thể chứ? Mới một tuần trước cậu còn gọi thẳng tên tôi cơ mà. Bỏ qua nghi lễ đi, tôi không thích dùng mấy thứ phiền phức đó khi nói chuyện với bạn bè đâu. Phì cười, đại tướng nói, đồng thời chỉ vào một cái ghế trong phòng. Vậy tôi không khách sáo nữa. Nói rồi tôi tiến vào và ngồi lên ghế. Thế, hôm nay cậu đến có việc gì? À, với tính cách của cậu không hỏi tôi cũng biết. Nói xong, Justus lấy ra một túi lớn và tiếp tục. Đây là 20kg tinh thể mana và 1kg tinh thể EXP, như đã hứa. Mở túi ra, tôi kiểm tra sơ và nhận thấy đã đầy đủ. Ngước nhìn lên đại tướng, tôi nói. Cảm ơn đại tướng. À, còn một việc nữa tôi muốn hỏi. Lillian, Leo và Lai hiện đang ở đâu vậy? Họ à, theo tôi nhớ sau ngày đấu giá, Lai đã tiến hóa và xuống tầng 4. Và cách đây vài ngày, hai người kia cũng thế. Sau một hồi suy tư, Justus nói. Vậy à, cảm ơn ông. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây. Nếu lần sau có gì cần tìm tôi xuống tầng 4 nha. Tạm biệt, tôi vừa đi ra vừa nói. Tạm biệt, ba người nhanh quá nhỉ. Tôi cũng nên xuống đó thôi nhỉ. Mỉm cười, tôi lại men theo con đường cũ về nhà. Từ chép này, tòa thị chính thuộc địa. GT, tổng hành dinh thuộc địa. T, giả, có lẽ mọi người đã khá rối về quá khứ của Men rồi đúng không? Chà. Khi đến lúc tôi sẽ giải thích chi tiết. Cách chương.